Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2562, chương 2563, xin lỗi. Diệp Viễn cho Lâm Lan định mục tiêu, không thể bảo là không cao, từ ngũ phẩm đến thất phẩm, nhìn như rất gần, lại rất khó vượt qua, thiên đan phẩm chất, tam phẩm, ngũ phẩm, thất phẩm, cửu phẩm. Đại viên mãn, tất cả là một cái khe. Hơn nữa càng về sau, càng khó. Lâm Lan bằng vào nhị phẩm thiên dược sư thực lực, có thể đột phá ngũ phẩm, có thể đi lên nữa. Chính là khó lại càng khó hơn sự tình. Nếu như thất phẩm tốt như vậy đột phá, cái kia Diệp Viễn trước đây luyện chế thất phẩm trúc cơ thiên đan thời điểm, liền sẽ không khiến cho lớn như vậy oanh động. Diệp Viễn có thể làm được, đó là bằng vào thiên truy bách luyện nội tình, cộng thêm siêu tuyệt thiên phú, có thể đối Lâm Lan mà nói, nhưng là cuộc đời này lớn nhất khảo nghiệm. Từ đó về sau, Lâm Lan nổi điên một dạng tu luyện, có thể càng tu luyện, hắn càng kinh ngạc. Trước đây, hắn chưa bao giờ nếm thử tại một viên cơ sở thiên đan bên trên, tốn hao khổng lồ như vậy tinh lực. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện từ ngũ phẩm đến thất phẩm, đơn giản là một đạo rãnh trời. Hắn rất buồn bực, Diệp Viễn rốt cuộc làm sao làm được. Người kia, chính là cái biến thái a. Chính mình bị bại triệt để như vậy, thực sự là một chút cũng không oan. Bất quá, hiện tại Lâm Lan, đã không phải là trước đây Lâm Lan. Ngày đó hắn thua chạy sau đó, không còn hy vọng. Hầu như bắt đầu sinh tử trí, nhưng mà, vật cực tất phản, hắn cuối cùng đại triệt đại ngộ, tìm hồi sơ tâm, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, mới hiểu được nhiều năm như vậy ngồi ở vị trí cao, đã mê thất chính mình, cho nên, hắn mới có thể quên đi tất cả, trở về bái sư, có thể, coi như hắn tìm hồi sơ tâm, muốn tiến bộ cũng không phải chuyện dễ dàng. Thẳng đến lúc này, hắn mới biết được cùng Diệp Viễn ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Ngày đó Diệp Viễn tinh chế long cốt thảo, liền trưng bày ở bên cạnh, Lâm Lan mỗi tinh chế một bụi, liền sẽ tham chiếu so đối. Kết quả, thường thường làm người ta thất vọng. Quá trình này, thật không gì sánh được tàn phá. Cũng may, Lâm Lan kiên trì nổi. Một năm sau, Lâm Lan viền mắt hãm sâu, thân hình gầy gò, đầu tóc rối bời, như là từ nấm mồ bên trong bò ra ngoài đồng dạng. Trong tay hắn đang cầm một viên thiên đan, trong cổ họng phát sinh, ha ha, cười quái gì. Là hét muốn gặp Diệp Viễn. Diệp Viễn chứng kiến viên này miễn cưỡng đến không được được trúc cơ thiên đan, không khỏi lắc đầu thở dài, thực sự là khó khăn ngươi. Được rồi, ta liền miễn gây chuyện, nhận lấy ngươi, Diệp Viễn nói, cảm tạ Diệp sư, đệ tử, bái kiến Diệp sư, trong tiếng cười quái dị, Lâm Lan dập đầu bái sư, sau đó trực tiếp ngã xuống, tiếng sấm rung trời, sau đó trong thời gian, Lâm Lan mà bắt đầu theo Diệp Viễn tu hành, Diệp Viễn cho hắn nhiệm vụ rất đơn giản. Đem trúc cơ thiên đan tu luyện tới cửu phẩm, đến mức cửu phẩm đại viên mãn, Diệp Viễn trực tiếp buông tha. Lâm Lan tư chất quá kém, đại viên mãn căn bản không có hy vọng, chính là cửu phẩm, đối Lâm Lan mà nói cũng là một cái cao không thể chạm mục tiêu. Một ngày này, nhị hoàng tử đột nhiên vội vội vàng vàng đi tới quốc sư phủ. Quốc sư Ngọc Chân Thiên Tông thượng sứ, tuyên người yết kiến, nhị hoàng tử nói, ô, bọn hắn muốn gặp ta, cần làm chuyện gì? Diệp Viễn hiếu kỳ nói, nhị hoàng tử nói, những năm trước đây, thượng sứ tại Mặc Quang Sâm Lâm bên trong phát hiện một tòa cổ mộ. Hư hư thực thực là Ngọc Hoàng Thiên Vị cường giả ngủ say chi địa. Vì tiến vào cái chỗ này, mấy năm nay ta Đông Lâm quốc tử thương vô số cao thủ. Hai năm trước, bọn hắn rốt cục mở ra cổ mộ, cho nên bọn họ mấy người mang theo rất nhiều cao thủ tiến vào bên trong. Ai biết, ngay tại 3 ngày trước, bọn hắn trở về, bên trong một người trọng thương, trong một người độc, Trình Thượng Sứ liền ra lệnh người mời quốc sư đi qua. Diệp Viễn nghe cũng là kinh ngạc không thôi, thảo nào đã nhiều năm như vậy, điều tra Quân Thiên chết sự tình, vẫn luôn là Lôi Thanh Đại Vũ chút ít, nguyên lai, Ngọc Chân Thiên Tông người đến, cư nhiên đem ý nghĩ đều thả ở trên mặt này. Cũng thế, Quân Thiên mặc dù ở thông thiên giới không ai bì nổi, nhưng ở Ngọc Chân Thiên Tông chỉ là một cái không được coi trọng tiểu nhân vật a. Mà Ngọc Hoàng Thiên Vị cường giả cổ mộ, lại khả năng ẩn chứa thật lớn cơ duyên, bọn hắn có thể nào buông tha? Vô Cực Thiên Vị phía trên, chính là Ngọc Hoàng Thiên Vị, bực này cường giả, chính là phóng nhãn toàn bộ Chân Dương Thiên Vực, cũng là một phương chí tôn, tùy tiện lưu lại một chút cơ duyên, liền đủ đại cực thiên vị hưởng thụ vô tận, bọn hắn tinh lực, tự nhiên muốn đặt ở cái này phía trên, thì ra là thế, cái kia đi thôi, Lâm Lan, ngươi theo ta một chỗ, phải hữu dụng đến ngươi địa phương, Diệp Viễn thản nhiên nói. Trình Trùng Sơn nhìn thấy Lâm Lan, lập tức không vui nói, sao bây giờ mới đến? Lề mề chậm chạp, còn không mau cho ta đi vào. Chị không hết lời nói, người biết hậu quả, đến mức bên cạnh Diệp Viễn, hắn không nhìn thẳng, Lâm Lan còn muốn giải thích cái gì, đã thấy Diệp Viễn lắc đầu, hắn chỉ phải kiên trì, đi vào chẩn bệnh, hoàng đế ở một bên đứng xuôi tay, có vẻ kinh sợ, hiển nhiên, cái này Ngọc Chân Thiên Tông sứ giả. Gây áp lực cho hắn quá lớn. Diệp Viễn cùng nhị hoàng tử cũng muốn đi theo vào, lại bị Trình Trùng Sơn quát bảo ngưng lại nói, đứng lại, nơi đây không phải cái gì miêu cầu, đều có thể đi vào. Mấy người các ngươi ở nơi này hậu. Nói xong, xoay người tiến hành cung. Nhị hoàng tử vẻ mặt lúng túng, cười khổ nói, quốc sư, thượng sứ cũng không biết ngài là quốc sư. Cho nên, Diệp Viễn khoát khoát tay, cười nói, không sao cả, Lâm Lan có thể trị hết, ngược lại là đỡ phải ta xuất thủ. Đối với loại này mắt chó coi thường người khác, Diệp Viễn thấy quá nhiều, cùng người như thế chí khí, hắn còn giận tới đâu. Oanh, chỉ một lúc sau, bên trong truyền đến một trận tiếng quát mắng, cùng với tiếng đánh nhau, phế vật. Liền chút thương thế này đều trị không hết. Cần ngươi làm gì? Diệp Viễn biến sắc, một cái lắc mình vọt vào. Lúc này, Trình Trùng Sơn vừa lúc một quyền nện ở Lâm Lan miệng ngực. Trực tiếp đưa hắn đập bay. Lâm Lan trong miệng tiên huyết phun mạnh, đã bị thương nặng. Đông Lâm Quốc, thực sự là một đám phế vật. Liền chút thương thế này cũng trị không hết. Hừ, Trình Trùng Sơn cả giận nói. Đều là đại cực thiên vị cường giả, Lâm Lan căn bản không phải Trình Trùng Sơn đối thủ, chênh lệch quá lớn. Dừng tay, Trình Trùng Sơn còn muốn động thủ, Diệp Viễn quát lạnh, nhưng mà Trình Trùng Sơn căn bản coi như không có nghe thấy, lại là một trường vỗ tại Lâm Lan miệng ngực. Trình Trùng Sơn đảo mắt căm tức Diệp Viễn, cười lạnh nói, ti tiện phi thăng giả, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám nhường bản sứ dừng tay, bản sứ để ngươi đi vào sao? Lời còn chưa dứt, Trình Trùng Sơn hóa thành một đạo tàn ảnh hướng Diệp Viễn đánh tới. Lần này đúng là muốn giết xuống Diệp Viễn. Diệp Viễn ánh mắt trầm xuống, thân hình thoát một cái, đúng là biến mất không thấy gì nữa. Oanh, Diệp Viễn chỗ đứng trực tiếp bị đập ra một cái hố to, mà Diệp Viễn nhưng là đã tới bên giường, tay hắn đặt tại bên trong một nữ tử mệnh mạch phía trên, ánh mắt âm trầm nói, ta để ngươi dừng tay, ngươi điếc sao? Trình Trùng Sơn con ngươi co rụt lại, trầm giọng nói, không gian quy tắc, hảo tiểu tử, bất quá, ta khuyên ngươi buông nàng ra, nếu không, ngươi sẽ hối hận sinh ở trên đời này. Diệp Viễn căn bản không để ý tới hắn, thản nhiên nói, xin lỗi. Trình Trùng Sơn sững sờ, nói, ngươi nói cái gì? Diệp Viễn nói, ta để ngươi Hướng Lâm Lan xin lỗi. Xem ra, ngươi thật lảng tai a. Trình Trùng Sơn cười to nói, ngươi nhường bản xứ hướng một cái phế vật xin lỗi. Ngươi, tính là thứ gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.